Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, miểu sát. Hấp thu năng lượng, tiên giới tứ trọng thiên, ba cái hắc y nhân đột ngột xuất hiện, không gian không có tạo nên bất luận cái gì gợn sóng. Thật giống như bọn hắn một mực tồn tại cùng tại đây một giống như. Ba người này đối với không gian nắm giữ, có thể nói đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Lúc này, Lâm Long còn đang bế quan, hoàn toàn không biết mình đã ở vào trong nguy hiểm. Tra được cái này gọi Lâm Long ở nơi nào sao? Trong đó một gã hắc y nhân mở miệng nói. Tra được rồi, thực lực chỉ có nguyên tiên, phi thường nhỏ yếu, chủ nhân để cho chúng ta không muốn bạo lộ thực lực. Chúng ta đây liền khiến cho dùng nguyên tiên đỉnh phong thực lực a bằng vào chúng ta ba cái, đủ để giết chết hắn rồi. Đi, còn lại hai người gật đầu, sau đó ngay ngắn hướng đem cảnh giới phong ấn đến nguyên tiên đỉnh phong. Sau đó bay thẳng đến Hàn Băng Thành bay đi, ba người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu là vạn dặm khoảng cách, rất nhanh liền tới đến Hàn Băng Thành. Oanh! Một hồi kinh thiên nổ vang, Hàn Băng Thành cửa thành lập tức bị ba người liên hợp công kích cho đánh bại. Lâm Long, đi ra cho ta. Trong đó một gã hắc y nhân vô cùng hung hăng càn quấy mở miệng nói. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ thành trì. Tại tăng thêm vừa rồi động tĩnh, lập tức tụ tập vô số dị tộc cùng tiên nhân. Bọn hắn đều xem người chết giống như phải xem lấy ba gã hắc y nhân. Tại tứ trọng thiên, người nào không biết Lâm Long lợi hại, rõ ràng còn không người nào dám tới khiêu khích Lâm Long. Đây không phải muốn chết sao? Bất quá ba người có thể đánh bại Hàn Băng Thành cửa thành hoàn toàn chính xác lợi hại. Có thể tuy vậy làm theo không phải là đối thủ của Lâm Long. Bọn hắn đối với Lâm Long có thật lớn tín tâm. Trong khi tu luyện Lâm Long, nghe được có người gọi mình, lập tức mở hai mắt ra, nội tâm đột nhiên tuôn ra một cổ dự cảm bất hảo. Tim đập nhanh hơn, thật giống như sắp có đại sự phát sinh, lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, véo chỉ tính toán, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, cái gì đều tính toán không đi ra, thân là Mao Sơn truyền nhân, Lâm Long tự nhiên sẽ thầy tướng số. Hiện tại hắn đã là tiên nhân, thầy tướng số đích thủ đoạn càng thêm lợi hại, nhưng lại làm theo cái gì đều tính toán không đi ra. Chẳng lẽ kiếp số đã bắt đầu? Bề ngoài giống như ta không có trêu chọc người nào, tại sao có thể có người ra tay với ta? Dị tộc phái tới cường giả, có lẽ không có khả năng, coi như là dị tộc phái tới cường giả cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đến. Nghĩ tới đây, Lâm Long bay thẳng đến thành bên ngoài bay đi, đã đối phương là vì hắn mà đến, cho dù không xuất ra đi người ta cũng có thể tìm được hắn. Rất nhanh, Lâm Long đi vào Hàn Băng Thành bên ngoài, chứng kiến cái kia ba gã hắc y nhân, sắc mặt trầm xuống, lại là nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân, bất quá xem bọn hắn khí thế, tuyệt đối không phải nguyên tiên đỉnh phong. Hơn nữa tứ trọng thiên tiên nhân, ai không biết mình lợi hại, nguyên tiên đỉnh phong thực lực sẽ tới khiêu khích chính mình. Đây không phải muốn chết sao? Ba người tuyệt đối che giấu thực lực. Vừa nghĩ như thế, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nguyên tiên đỉnh phong thực lực, đợi chút nữa hắn trực tiếp sử dụng cường đại công kích dây giết bọn hắn. Cho dù bọn hắn tại lợi hại, đến lúc đó cũng phản ứng không kịp, dám ẩn giấu thực lực, thực cho rằng ba cái nguyên tiên đỉnh phong tựu có thể đối phó chính mình. Lúc này Lâm Long nhìn xem ba gã hắc y nhân hỏi. Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì vậy? Bất kể chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta chủ nhân muốn lấy ngươi mạng nhỏ là được rồi. Động tay, ba người căn bản không có nói nhảm. Trực tiếp ra tay, ba người thủ đoạn công kích thập phần đặc biệt, rõ ràng trên không trung khiêu vũ, Bất quá chung quanh tiên khí bạo động, theo của bọn hắn nhất cử nhất động không gian đều xuất hiện khe hở. Nguyên tiên cảnh giới đỉnh cao, có thể phát huy ra như thế thực lực, khủng bố như vậy, nhưng đối với Lâm Long mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Vì phòng ngừa cái này ba cái gia hỏa thi triển chính mình thực lực chân thật cùng cảnh giới, Lâm Long không nói hai lời, thần ma cửu chuyển thi triển pháp thiên tượng địa, sau đó thu nhỏ lại đến thường nhân lớn nhỏ, cả cá nhân thực lực lập tức phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Thật giống như hài nhi đột nhiên lớn lên, lại để cho ba gã hắc y nhân ngẩn người, thầm nghĩ không tốt, tranh thủ thời gian bỏ niêm phong chính mình thực lực chân thật. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đã đi tới ba người trước mặt, không nói hai lời, hai tay một xé, lập tức đem trong đó một gã hắc y nhân cho xé vỡ thành hai mảnh. Ngay sau đó không tại do dự, đem hai gã khác hắc y nhân cũng cho xé rách, ba cái không biết là cái gì cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị Lâm Long miểu sát rồi. Trong nháy mắt thời gian, tốc độ nhanh phía dưới những cái kia tiên nhân cùng dị tộc chi nhân đều không có kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn lại một lần nữa kiến thức đến Lâm Long biến thái. Giết chết ba người, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Long trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp, hấp thu ba người tinh khí thần. Khẽ hấp thu, Lâm Long trực tiếp mộng ép. Hắn chỉ cảm thấy ba cổ bàng bạc năng lượng đánh úp lại. Nếu không là thân thể của hắn cường đại, trực tiếp bạo thể mà vong, ba cổ năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi. Đại nằm ngoài dự đoán của Lâm Long, lớn như vậy năng lượng, ba người quả nhiên đã ẩn tàng thực lực của mình. Vừa rồi xé rách thời điểm Lâm Long tự cảm giác được, bởi vì là thân thể của bọn hắn cũng thập phần cường đại. Xé rách thời điểm Lâm Long đều là sử dụng toàn lực. Bất quá không nghĩ tới ba người thực lực đã ẩn tàng nhiều như vậy. Đoán chừng bọn hắn thập phần hối hận a, lợi hại như vậy cường giả, rõ ràng chết tại chính mình cái này cái con sâu cái kiến trong tay. Theo khổng lồ năng lượng không ngừng hấp thu, chỉ thấy Lâm Long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bên ngoài thân thậm chí tán phát ra đạo đạo chướng mắt kim quang. Cuối cùng tựa như một cái tiểu mặt trời một giống như. Thánh thể quyết cũng không bị Lâm Long khống chế, không tự chủ được theo Lâm Long trong thân thể bay ra, lơ lửng tại Lâm Long đỉnh đầu. Rầm ao ao, một giây sau, thánh thể quyết lập tức nghiền nát, bên trong chữ tựa như nòng nọc nhỏ một giống như không ngừng chui vào Lâm Long trong thân thể. Mà trong vũ trụ, nhìn xem tấm gương thần bí hắc y nhân thủ lĩnh, khí mặt đều biến hình, vung tay lên, rầm ao ao, một tiếng, tấm gương lập tức nghiền nát. Phế vật, cái này ba cái phế vật, tức chết ta rồi, phế vật, hát, có thể so với thánh nhân tồn tại, rõ ràng bị một cái nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân giết chết. Phế vật, hát, mẹ, các ngươi đi giết hắn cho ta. Thực lực phong ấn tại tiên đế, xem hắn có nhiều nghịch thiên. Vâng, trong đó ba người, lần nữa gật đầu, không nói hai lời, xé rách vũ trụ, trực tiếp nhảy đi vào. Hắn thật sự tức điên rồi. Ba cái có thể so với thánh nhân tồn tại, rõ ràng bị tiên nhân miểu sát, nói ra người khác đều không tin. Nhưng đây cũng là sự thật, nếu như truyền đi, không chừng như thế nào bị người chê cười. Cái này khí không xuất ra, hắn thật sự nuối không trôi. Tại tăng thêm hắn vốn chính là tới giết Lâm Long, không giết Lâm Long tự cũng không tới nơi này tìm Lâm Long. Một bên Hạn Bạt bọn người vừa buông tâm, lập tức nhấc lên, nàng biết nói, lần này Lâm Long thật sự khả năng xong đời. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà lúc này, Lâm Long còn ở vào hấp thu cường đại năng lượng trong sự vui sướng. Hắn không biết mình thân thể mạnh cỡ bao nhiêu rồi, chỉ biết là Cái này ba cổ thi thể ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Có được thánh thể quyết hắn, căn bản không sợ thân thể chống đỡ bạo. Có thể nói năng lượng càng nhiều vượt tốt, thân thể căn bản không có cảnh giới hạn chế. Thánh thể quyết cũng không ngừng đột phá. Ba cổ thi thể năng lượng thậm chí còn không có hấp thu đến một nửa. Lâm Long hoài nghi cái này ba cái gia hỏa có thể là tiên đế. Cũng có khả năng là thần, bằng không thì năng lượng sẽ không khổng lồ như vậy. Thánh thể quyết đã đến đằng sau cần năng lượng dùng gấp bao nhiêu lần gia tăng. Nhưng ba cổ thi thể cũng còn có nhiều như vậy năng lượng. Đổi lại tứ trọng thiên nguyên tiên cùng dị tộc, tựu là toàn bộ giết. Năng lượng dung hợp được đều không kịp cái này ba cổ thi thể một phần vạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.